Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431. Chương 1431. Chủ động xin đánh. Ngượng ngùng, ta chỉ có thể dùng một chiêu này. Lạc Thiên Thu bóng người đột nhiên xuất hiện. Trước cái đó đứa nhỏ thân hình biến mất, đứng ở Tần Thường trước mặt. Quả nhiên trúng kế. Tần Thường biết, mình xong rồi. Cái này Lạc Thiên Thu thật là quá ác độc. Lại có thể sử dụng như thế một chiêu. Tới lừa gạt mình. Chớ chạy, người không chạy thoát được. Lạc Thiên Thu nhìn một tay che vết thương mình. Hướng bên cạnh thối lui Tần Thường. Nhất thời liền cười. Mặt đầy đắc ý. Tần Thường không nói câu nào. Nàng còn không muốn chết. Tự nhiên không muốn bắt cái này cơ hội cuối cùng. Dù là chỉ có một đường sinh cơ. Vậy sẽ không bỏ qua. Lạc Thiên Thu, người chết chắc. Diệp Trần nhìn phía dưới dáng vẻ tức giận nói, đến lúc này ngươi còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ ngươi là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chế tài, ngươi sẽ không có cuộc sống tốt. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thu nhìn hờ hững. Nhiều năm như vậy, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần uy hiếp, xem cái loại này cũng đã là khoa nhi đồng. Vậy thì thế nào, ta liền giết nàng. Các ngươi có thể làm gì ta? Lạc Thiên Thu một cái nắm Tần Thường, nhìn phía trên Diệp Trần, cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh xuống ngay à? Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tới, tới. Nghe nói như vậy, Diệp Trần như cũ động một cái không nhúc nhích. Vào lúc này, chính là người ngu đều biết, chính là vì hấp dẫn Diệp Trần các người xuống. Cứ như vậy, trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, Lạc Thiên Thu là có thể đem người bên ngoài lần nữa kêu gọi đi lên. Chiến thuật biển người như cũ có thể thực hành. Lạc Thiên Thu ước gì Diệp Trần các người nhanh lên một chút xuống. Đừng lấy là chúng ta không biết ngươi chỉ tính theo ý mình. Vô dụng, Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, chúng ta sẽ không dưới đi. Trận pháp này cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Vậy thì thật đáng tiếc. Người này vậy ta cũng chỉ có thể giết à. Lạc Thiên Thu một cái nắm Tần Thường, một bộ 10 phần thương tiếc dáng vẻ, tựa hồ 10 phần không tình nguyện. Ngươi dám giết hắn, ta sẽ đem ngươi ngàn đao lăng trì. Tiết Thanh một chữ một cái, lạnh lùng nói. Tần Thường mặc dù chỉ là hậu kỳ gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, nhưng chỉ cần là Thuần Dương Tiên Tông người, Tiết Thanh các nàng liền không cho phép người bất kỳ khi dễ mình người tông môn. Cát. Lạc Thiên Thu mặt lộ vẻ khinh thường, có thể các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Không thể ra sức, một câu uy hiếp lại coi là cái gì? Chẳng lẽ ta thả nàng? Các ngươi là có thể thả ta sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần các ngươi vẫn là trầm mặc, không nói câu nào. Đúng là, ngày hôm nay bất luận như thế nào, Lạc Thiên Thu đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như vậy, có giết hay không Tần Thường, có quan hệ gì đâu, còn có ta đâu. Đây là, bỗng nhiên một đạo kêu tiếng vang lên, chỉ gặp Dương Hùng bóng người từ cách đó không xa đột nhiên bay tới. Ai? Lạc Thiên Thu theo bản năng quay đầu nhìn một cái, nhưng phát hiện Dương Hùng bóng người đã đến bên cạnh. Hào hùng lực lượng đột nhiên gọi lại, Lạc Thiên Thu cũng không có bất luận phản ứng gì thời gian, cũng đã bị đánh trúng. Oanh, cái này đạo lực tính, chính giữa Lạc Thiên Thu trên mình. Bành, Lạc Thiên Thu thân thể trực tiếp té ngã trên đất, muốn bò dậy, làm thế nào vậy không bò dậy nổi. Như thế nào, có sao không? Dương Hùng đem Tần Thường cho đỡ lên, hỏi, không có sao? Tần Thường khẽ lắc đầu, nói, người mau giết hắn, đừng để hắn lại chạy mất. Nghe nói như vậy, Dương Hùng mới khẽ gật đầu. Chuẩn bị đi đối Lạc Thiên Thu động thủ, nhưng người sau đã biến mất ở tại chỗ, hoàn toàn mất hết bóng dáng. Tên này, Dương Hùng cũng là một hồi giận, hắn có lòng muốn phải đem Lạc Thiên Thu cho hoàn toàn giết. Có thể hiện tại ngược lại tốt, người này lại không thấy, hoàn toàn không cùng ngươi mặt đối mặt đánh, vẫn luôn là du kích, không cần phản ứng, hoàn toàn thanh trừ hết tất cả đoạt hồn giáo giáo chúng. Ta còn cũng không tin. Hắn có thể một mực ẩn núp không ra. Diệp Trần thản nhiên nói. Phó tông chủ. Dương Hùng khẽ gật đầu, liền muốn trực tiếp xông lên trước. Có thể đột nhiên nhớ tới, còn có một cái Tần Thường, đối phương đã trải qua tổn thương. Nếu là một mình thả ở bên này, rất dễ dàng liền bị Lạc Thiên Thu đánh lén. Để cho nàng đi ra đi. Diệp Trần vậy nhìn thấu Dương Hùng làm khó chỗ, trực tiếp nói, không cần ở bên trong ngây ngô. Dương Hùng không có chút do dự nào, trực tiếp mang Tần Thường đi ra trận pháp bên trong, đem nàng thả ở bên ngoài. Dương Hùng xoay người lại đi vào trận pháp, tiếp tục chém giết. Tần Thường hiện tại có dũng khí không nói được cảm giác, rất không biết làm sao. Nàng giàu gì cũng là phân thần hậu kỳ thực lực, ngày hôm nay lại có thể bị một cái chỉ có phân thần sơ kỳ thực lực người cho ám sát. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy mất mặt. Hơn nữa còn là ở Diệp Trần ánh mắt ra phía dưới làm sự việc. Chân thực quá lúng túng, nàng đều có loại không nói được cảm giác sỉ nhục giác. Đang lúng túng trước, Diệp Trần đột nhiên bỏ lại một cái bình thuốc nhỏ xuống. Tần Thường cẩn thận vừa thấy, chính là một chai đan dược. Ăn mới có thể có hiệu quả chữa trị thương thế. Cảm ơn Phó Tông Chủ. Tần Thường liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền đem đan dược tất cả đều ngã xuống ăn. Trong lòng vẫn có chút cao hứng. Ít nhất Diệp Trần không có bởi vì chuyện lần này liền tức giận. Cũng không có bỏ lại mình bỏ mặc. Chỉ cần mình còn có thể có cái loại này chiếu cố, liền thuyết minh vẫn còn có cơ hội. Chưa đến nỗi bị Diệp Trần buông tha. Cùng lúc đó, toàn bộ Đoạt Hồn giáo chiến đấu bên trong đã đến ác liệt bước. Thuần Dương Tiên Tông bên này thực lực tuy mạnh, nhưng vậy trả giá không nhỏ. Đặc biệt là Thượng Vân Cung vậy một số người, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Chiến đấu nửa tiếng sau đó, lập tức liền lộ ra mệt mỏi thái độ. Rất dễ dàng liền bị Đoạt Hồn giáo người cho đánh lén thành công. Tạm thời tới giữa, Thượng Vân Cung nơi này đệ tử liền hao tổn rất nhiều. Diệp Trần đám người ở phía trên nhìn, không nói câu nào, xem loại chiến đấu này đã cấp rất thấp. Nếu như đều không thể còn sống sót, vậy chỉ có thể nói rõ, đích xác là nên đào thải. Cái thế giới này vốn là mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn. Diệp Trần các người hiện tại cũng là ở phát huy cái này một tầng muốn tiêu chuẩn sinh tồn. Ai mạnh, ai mới có thể sống sót. Giết, Dương Hùng đã giết mù quáng, nhưng vẫn không có ngừng dưới mình bước chân. Mang Thuần Dương Tiên Tông còn dư lại 8.000 đội ngũ. Đối sau cùng đỉnh núi phát khởi khiêu chiến. Ở Lạc Thiên Thu nơi ngồi trên ngọn núi, còn có ước chừng 20.000 tên dân thường và hai tử. Những người này liền hợp thành một người tướng, cản ở trước mặt, ở giữa xen lẫn 5.000 tên Đoạt Hồn giáo đệ tử. Giết, Lạc Thiên Thu mặt không cảm giác hạ sau cùng chỉ thị. Ước chừng 25.000 người giống như là một cái bầy ong như nhau, trực tiếp xông xuống, và Dương Hùng 8.000 người ngũ hỗn hợp với nhau. Tiếng la giết chấn thiên, Tần Thường nhìn một màn này, không nhịn được nói, Phó Tông Chủ. Thả ta vào đi thôi, ta còn có sức đánh một trận. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Tần Thường còn có thể chủ động xin đánh. Cái này đích xác là đã rất tốt. Thương thế của ngươi ra sao? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề, có thể đánh một trận. Tần Thường ánh mắt kiên định. Vậy thì đi đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đáp ứng. Xem Tần Thường như vậy, nhiều hơn một chút lịch luyện, vậy là tốt. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị này nhé. https://meteryuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-sòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.